Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Chơi Ngài của tác giả Việt Nga trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Con đường vào mỏ khai thác quặng bụi đỏ tung mù mịt, những chiếc xe ben cày xới làm cho con đường đã khó đi nay lại càng trở nên nhát nhừ. Đang đứng chống nạnh quát đám tay chân làm việc, chốc chốc Tú lại đưa mắt vào trong một quán nhỏ ven đường. Trong cái quán đó, con Đào đang lúng liếng nhìn gã như là xốn sang mời gọi. Con bé này mới được chủ quán đưa từ dưới xuôi lên, nghe đầu là họ hàng xa của nhà mụ. Con này chắc tầm 20-22 thì phải. Nó chắc cũng là dạng gái ham chơi nhác làm. Nhìn cái kiểu người suốt ngày ngắm ngắm vuốt vuốt và cứ nhìn thấy trai là ống nga ống nghèo cũng đủ biết là hạng gì. Mới lên đây được mấy tháng, con Đào đã thích nghi được ngay. Nó biết đây là cái mỏ chưa ai khai thác mà mấy thằng cha được dựa đang làm. Mà mấy thằng cha được dựa đang làm thuê cho lão Tú thì toàn là người dưới xuôi, xa vợ xa con. Làm được bao nhiêu toàn nướng và đỏ đen gái gú hết. Mấy đầu nó cũng định nhắm đến mấy gã lái xe ben, nhưng mà mụ chủ quán thì tinh quái hơn nhiều. Mụ nhướng đôi mắt lá răm lên và véo một cái vào má con Đào rồi cười danh mãnh. Mày ngu lắm con ạ, đào là phải đào vào tận trung tâm thì mới lấy được của chứ. Mấy cái thằng nhãi nhép đó thì ăn thua gì. Nghe tao này, ăn diện cho nó ngon lành vào, thằng Tú để chủ mỏ nó chả tít mắt ra, lúc ấy thì tha hồ mà moi tiền. Ông ấy là người thế nào cô? Chẳng có biết mặt mũi ra sao đâu mà mồi với trẻ trai. Dạo ơi, cái thằng đó ngày nào nó chẳng lượn qua đây vài vòng. Chẳng qua là tao hít đát rồi chứ không thì biết tay tao. Nó là cái thằng hám gái, nghe đâu có con vợ. Nghe đâu là con vợ hai mãi chả đẻ được, nó đang khát con lắm. Mày mà đẻ cho nó mê á, làm cách nào có chừa với nó thì đời này là mà có liên tiên. Mới chỉ nghe đến như vậy thì con Đào đã sướng rơn ở trong bụng. Vậy thì nó không thể bỏ qua. Vậy là từ bữa đó, ngày nào thằng Tú cũng vào quán của mụ Na, ăn uống thì ít mà chủ yếu vào ngắm con Đào thì nhiều. Mẹ nó chứ, người đâu mà cái mông nó cứ cong vắt cả lên, ngúng ngà ngúng nguẩy. Cả vú thì to thây nảy, lúc nào cũng muốn bật tung cả cúc áo. Đôi môi thì cong cớn nhưng mà giọng lại ngọt như là mía lùi. Cứ mỗi lần tưởng tượng ra là thằng Tú lại muốn bay đến chỗ của con Đào ngay lập tức. Gã như ăn phải bùa mê thúc lú của con ấy. Cứ mang bao nhiêu tiền đi là y như rằng khi về để rỗng túi, vì đã biếu cả cho con ả này rồi còn đâu. Nhưng hôm nay mới chỉ thấy ánh mắt của con Đào thôi, gã đã xốn sang ở trong lòng. Phân phó cho đám thợ xong, gã chạy ngay đến cái quán ấy, nơi có con Đào danh ma quỷ quyệt đang ăn mặc hở hang gợi tình để chờ gã. Gớm nữa, cứ để cho người ta chờ lâu thế, không nhớ người ta hay sao? Có chứ, anh không nhớ mình thì nhớ ai? Mấy hôm qua thôi, bây giờ đã nấng lên không có chịu được rồi đi này. Thế thì đuổi cổ con mụ câu điếc ở nhà đi, sức em về em đẻ cho cả đống con tha hồ mà nuôi. Thật không? Đẻ cho anh thằng cu nhá, để anh về kiếm cớ tống mẹ nó đi, nhìn ngứa cả mắt. Từ ngày đuổi mẹ con chỉ tho đi, thằng Tú đưa ngay con đĩ kia về nhà. Con này mới đầu cũng làm mình làm mẩy lắm, nhưng mà chẳng hiểu sao mãi chả thích con cái gì, mà người thì cứ phây phây. Điện nước thì cũng đầy đủ mà sao nó không chịu tòi ra đứa con nào cho gã. Của đáng tội, cô ả này cũng có chữa mấy lần nhưng mà cũng được 2-3 tháng thì nó lại chui tọt ra. Thầy thuốc chữa mãi thì cũng không được, thành ra thì gã chán. Bố mẹ của gã mới đầu còn thương con này lắm, nhưng mà mãi chẳng thấy nó đẻ đái được gì. Sợ mất giống cho nên mụ tân lại thói nào tật nấy, ra sức mắng chửi con Thỏa sấp mặt luôn. Con này cũng không phải là dạng vừa, nó cũng tay đôi tay ngang mà cãi lại mụ như là chém trả. Hôm nay cũng vậy, vừa về đến nhà thằng Tú đã nghe thấy cuộc chiến tranh nổ ra hồi gay cấn giữa mẹ và vợ của hắn. Tiên sư cái con mặt dày này, mày là cái thứ cáu điếc, đã không đẻ được lại còn không biết thân biết phận, buông tha con của bà ra mà mày bám ra như đĩa. Cái đồ cây khô không lộc, người độc không con, tổ cha nhà mày. Này, bà có im mồm đi không à? Tôi nhịn bà như vậy là đủ lắm rồi đi nhá. Con này cũng có chữa mấy lần nhưng không phải là điếc nhá. Vì nhà bà ăn ở thất đức quá cho nên chỉ mới phạt không cho người nối dõi tông đường. Bà phải xem lại dạy cái thằng con chó dái của bà đi. Không có ngày người ta đánh cho nó què càng đấy. À, cái con mặt thớt này mày to gan lớn mật nhỉ. Mày được như hôm nay là nhờ phúc của bà đấy. Mày bước chân về cái nhà bà thì chỉ có mấy bộ quần áo rách mà thôi. Chứ có cái gì mà cao sang lắm. Mày không đẻ được thì con của bà nó muốn đi với ai thì đi. Nó muốn ngủ với ai thì ngủ. Không đuổi mày ra khỏi nhà là may. Mày còn ngồi đấy mà mày dầu mỏ lên mày chửi bà hả? Cái đồ mèo mà gà đồng quạ tham ma bắt cái giống cái nòi nhà mày đi. Bà là cái quân khốn nạn. Ngày xưa bà dỗ ngon dỗ ngọt tôi, đuổi con dâu cả đi. Cho nên bây giờ bà mới phải chịu quả ứng đấy. Bà ác thế này thì chết không nhắm mắt được đâu. Tôi hận mẹ con nhà bà. Ngô Tân nghe con Thỏa nói như vậy thì tức khí lao vào vả cho nó mấy cái. Ai giờ bà dám đánh tôi, bà giỏi thì bay nữa đi. Một ta điên tiết túm lấy tóc của con này mà dúi đầu xuống đất. Điên tiết bị đau, con Thỏa vùng lên đạp cho mụ một cái vào bụng rồi đẩy mụ ngã sấp mặt xuống sàn. Cả hai con đàn bà lao vào cào cấu nhau, nhìn chẳng ra cái thể thống gì cả. Chả khác gì mấy con mụ hàng tôm hàng cá ở ngoài chợ. Giờ thì chả mẹ mẹ con gì nữa bằng nhau tất. Thằng Tú đi vào thấy cả mẹ và vợ đều thâm tím mặt mày, không nói không rằng lao đến. Con mụ Tân nhìn thấy thằng con trai về thì như quả mọc thêm cánh, miệng bù lu bù loa. Ôi giời đất ơi, con ơi là con. Mày về mày xem cái mả mẹ nhà mày nó vừa đánh mẹ mày đi này. Con mà không về nhanh chắc là nó vùi mẹ xuống đất xanh luôn rồi con. Con vợ của thằng Tú cũng không hề kém cạnh, nó chua ngoa xoắn cái miệng lên mà chu chéo. Anh mở mắt to ra mà nhìn nhá, không lẽ bảo tôi nói điêu. Mẹ của anh xén nữa thì giết tôi rồi đây này. Ai đời mẹ chồng lao vào nắm tóc đánh con dâu. Mẹ anh ăn ở ác nhân thất đức thế nào thì anh là người rõ nhất. Đánh con dâu đến nỗi mà người ở cũng không dám vào can. Rõ khổ cái thân tôi chưa? Cứ như vậy hai mụ đàn bà một già một trẻ thi nhau gào lên kể tội nhau. Không bên nào chịu thua bên nào. Đúng là một phường mất dạy. Điên tiết thằng Tú lao vào táng cho con vợ mấy quả đấm. Lúc này những câu thách thức kích bác của con Đào lại vang lên trong đầu của gã. Gã cứ như vậy thoi liên tục vào ngực và bụng của con mẹ Thỏa. Chưa hả giận khi con này ngã xuống, gã còn dùng chân đá một cái thật mạnh vào mặt, khiến cho ả máu mồm máu mũi vông ra tung tóe. Nhà nó đúng là mục mả rồi, thế mới biết là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chắc cũng sắp đến lúc mạt vận. Không ai biết được rằng có một đôi mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của thằng Tú. Lúc này mụ Tân cũng đã lồm cồm bỏ dậy. Thế thằng Tú vừa đập cho con vợ lắm mồm một trận ra trò mụ hà hê lắm. Lão Tân cũng mới đi đánh tổ tôm về. Nhìn nhà cửa tanh bành mấy đứa người làm thì đang rúm gió. Mỗi đứa ôm một chiếc cột nhìn lấm lét. Ở ngoài hiên mụ Tân vẫn chưa thôi chửi rủa. Thằng Tú đã đi vào trong nhà mà kể cho con vợ. Chẳng biết sống chết thế nào, đang nằm bất động ở ngoài sân. Thế này là thế nào hả? Ông mới ra khỏi nhà một lúc mà cái nhà này đã loạn hết cả sao? Chúng mày muốn chết hả? À không, về sớm mà xem. Cái ngữ còn giàu mất nết. Họ nhà tôm cứt lộn lên đầu. Nó đang chửi cả tông cả giống nhà ông lên kìa. Nó còn đánh tôi thâm tím mặt mày đi này, ông thấy chưa? Mẹ cha cái con này chứ. Đã tịt đẻ lại còn như con vịt đực nữa. Ông tha chứ tống cổ mày là may lắm cho mày rồi. Mày còn to gan vậy hả? Lôi nó dậy, trói nó vào cột nhà trông. Thế là mặc dù chưa tỉnh nhưng con Thỏa vẫn bị lôi đi sành sạch, đến cái chỗ cột nhà rồi bị trói nghiến vào đó. Lão Thú còn bắt cả đám người ở xách hẳn một xô nước lạnh tạt thẳng vào đứa con dâu cho nó tỉnh lại. Khốn khổ cho con cái Thỏa, đã bị mẹ con nhà thằng Tú đánh một trận bầm dập, máu vẫn còn đang dì chảy cả ra. Thế mà vẫn còn bị nước lạnh dội thẳng vào người thì đúng là thất đức. Mẹ bố cái quân chó má, chứ không phải là người nữa rồi. Đành rằng con cái Thỏa cũng đã chu ngoa hỗn láo. Nhưng cái nhà lão Thú Tân này, từ già cho đến trẻ, từ mẹ cho đến con, ngay cả thằng bố nó cũng mất dạy. Thế này chả trách ngày xưa cô Tho hiền lành như thế, bị cả nhà của nó đánh hội đồng mà chả có người nào bênh được một câu. Tránh vỏ dưa lại gặp gò dừa, cô Tho hiền lành ngoan ngoãn bao nhiêu, thì con Thỏa lại đanh đá ghê gớm bấy nhiêu. Hôm nay mặc dù nó bị đánh đến thân tàn ma dại, nhưng cô ả cũng kịp cho mộ Tân mấy cái đạp còn gì. Nếu hôm nay thằng Tú không có mặt kịp thời, chắc con Thỏa nó cũng được một phen sống mái với mộ Tân. Mộ mẹ chồng này cũng sẽ no đòn với nó chứ chẳng chơi. Âu cũng là kẻ tám lạ người nửa cân, mướp đắng lại gặp mặt cưa. Bị dội cả xô nước lạnh vào người, con Thỏa dùng mình một cái rồi mở mắt. Nhìn quanh thân thấy đã bị trói nghiến vào cái cột nhà. Nó đau đớn bởi trận đòn mà mụ Tân và thằng Tú gây ra, thì thì nó lại uất hận, căm hận cái gia đình chó má này. Nó thầm rủa trong lòng rằng nếu nó có phải chết, nó sẽ làm ma để về giết cả nhà này chứ không để yên. Cả ngày hôm sau và hôm sau nữa, nhà lão thú tân đều dặn người ăn kẻ ở, tuyệt đối không ai được cho con Thỏa ăn. Nhà này nó quyết bỏ đói con dâu. Bình thường con Thỏa nó cũng chẳng tốt đẹp gì với đám người ở, đôi khi nó còn chửi họ như hát hay. Nhưng thấy tình cảnh sống dở chết dở của nó, bà bếp cũng thương tình mà lén đem cho nó một ít cơm. Khi cả nhà lão thú đã đi ngủ hết, thành ra mỗi ngày cô ả cũng chỉ được ăn đúng một bữa vào ban đêm, đủ để duy trì sự sống. Như thế cũng đã là may lắm. Ả đang để ý sơ hở để tìm cách bỏ trốn khỏi ngôi nhà này. Xong nghĩ lại ả thấy tiếc, vì hơn chục năm trời ở đây, hy sinh cả một đời theo gã tú mà chả nhẽ lại ra đi tay trắng. Ả không cam tâm. Đang ngủ ngon giấc thì chợt thằng Tú hét vang ở trong buồng, nó thấy một bóng trắng mờ ảo đứng cạnh đầu giường. Bóng trắng đó rõ dần, rồi đi đến bên cạnh hắn. Mái tóc rũ xuống ướt nhẹp, khuôn mặt trương phình trắng nhợt, đôi mắt nhễu nhão toàn là máu nhỏ xuống nền nhà. Hai con người như là lồi ra khỏi khuôn mặt trông rất đáng sợ. Cái lưỡi thè dài đỏ đòm đang cuốn về phía của nó. Nó kêu ú ớ nhưng mà tiếng kêu chỉ ứ nghẹn trong cổ họng không thoát ra được. Khuôn mặt gớm ghiếc nhìn kinh tởm vô cùng, nhưng hắn vẫn kịp nhận ra đó là một người. Mày ác quá, cả nhà mày đã khiến tao ra nông nỗi này, mày phải chết, mày phải đền mạng cho tao. Là cô Tho, sao cô lại đến đây, cô về đây làm gì, nhà tôi đâu làm gì cô? Mày hại cả đời con gái của tao, hại gia đình của tao ly tán, hại con của tao không có cha, cả nhà của mày bức bách tao, để tao phải lưu lạc khắp nơi, phải chết khổ chết sở thế này mày biết không? Mày phải đền tội. Cô lao vào bóp cổ hắn, nhưng đúng lúc hắn tưởng chừng như là đứt hơi đến nơi, thì cô lại buông hắn ra, đá một cái văng vào tường. Lúc này nhìn hắn chẳng khác gì con cốc ghẻ chết nhát. Cô chưa muốn hắn chết ngay, cô muốn trước khi lấy mạng của hắn, cô phải cho hắn nếm mùi đau khổ giống như cô trước kia. Cô muốn cái cảm giác hắn bỏ ở dưới chân, mà mong cô tha chết thay là cầu cô xuống tay nhanh để cho hắn được chết. Cô đang chờ đợi giây phút ấy, cô muốn chơi với hắn một trò chơi, thế rồi cô vội bay vụt đi. Chàng tỉnh dậy hắn đã không thấy cô đâu, nhưng vũng nước thì vẫn còn nhễu ở dưới nền nhà. Sờ lên cổ vẫn còn đau nhói và vết bầm vẫn còn hiện rõ. Vậy là Tho đã hiện về dọa hắn đêm qua, may là cô đã không lấy mạng của hắn. Cả ngày hôm đó hắn như là người mất hồn không thiết ăn uống gì cả. Nói lại cho mẹ hắn nghe về việc Tho hiện hồn vì đòi mạng, nhưng bà ta không tin, nói hắn thần hồn nát thần tính. Mày uống rượu nhiều quá đâm ra nhìn gà hóa quốc thì con, nó làm sao mà dám mò về cái nhà này, mà mẹ con mình có hại chết nó đâu. Thôi để mai mẹ đi xin thầy mấy lá bùa cho con yên tâm. Tưởng vậy là xong, nhưng mấy đêm sau, đêm nào thằng Tú cũng thích cô Tho về. Giết rồi hắn sợ ban đêm, cứ đêm đến là hắn thắp đèn sáng trưng cả căn phòng mà không dám ngủ. Hắn nghĩ không biết đợi đến lúc nào đó cô Thò sẽ đến lấy mạng của mình để báo oán. Lại nói về Tí, từ hôm tìm được đến đây, anh đã biết được nhà của lão thú tân chính là người đánh đuổi mẹ con của mình khi xưa, và cũng chính là người mà anh phải gọi là ông bà nội. Nhưng nỗi uất hận ngút ngàn đã khiến anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi thứ. Nhìn thấy những con người ác nhân thất đức, anh chỉ tiếc tại sao mình lại mang dòng máu của họ. Sao trước đây họ không thừa nhận anh? Mẹ anh có tội tình gì mà họ nỡ đầy đọa đánh đập tàn nhẫn, để cuối cùng mẹ anh phải bị những kẻ lòng lang dạ sói giết chết một cách dã man nơi đất khách quê người. Anh quyết không tha cho họ, anh tự sẽ giải quyết từng người một trong cái gia đình này. Bọn họ không đáng sống, bọn họ phải trả giá. Anh đã lân la dò hỏi mọi người xung quanh về cái gia đình mà anh có mang một phần máu mủ trong người. Tất thảy ai cũng căm ghét nhà đó, vì họ sống không có tình thương, bóc lột sức lao động và trả cho họ những đồng tiền rẻ mạt. Chắc bây giờ là lúc họ phải trả nghiệp và anh sẽ là người bắt họ phải đền tội. Được hai ông bà ở cuối làng thương tình cho ở nhờ cho nên anh rất cảm kích. Ông bà đã già nhưng không có con. Thế anh nói muốn đi tìm người thân bị thất lạc nhiều năm, ông bà không nghi ngờ gì mà bảo anh ở lại. Muốn ở bao lâu thì ở, không cần ngại ngùng. Ông bà cũng là một người sống tình cảm cho nên rất quý anh. Ban ngày anh phụ ông bà những việc lặt vặt như là bổ củi, trồng rau và gánh nước dưới suối. Có anh căn nhà cũng ấm cúng hẳn lên. Ông bà rất vui vì tự nhiên lại có người đỡ đần được bao nhiêu là việc. Lâu lắm rồi đêm nay anh mới gặp lại mẹ trong giấc mơ. Mẹ nói mẹ luôn dõi theo anh mọi nơi mọi lúc. Nhìn anh lớn lên từng ngày mẹ rất mừng. Chỉ tiếc rằng không còn được sống để chăm sóc cho anh. Mẹ biết anh lên đây để trả thù cho mẹ. Nhưng mẹ nói riêng về lão Tú này, hãy để cho mẹ giải quyết. Còn những người kia thì tùy anh định liệu. Cô Thò không muốn để cho Tí giết lão Tú vì không muốn cha con thương tàn. Mối hận này cô muốn tự tay mình trả thù, tự tay cô sẽ lấy mạng của gã. Hôm nay Tú lại đi uống rượu với đám bạn, sau khi say khướt gã mới lê bước về nhà. Và trong phòng gã nằm vật ra giường, đang trong cơn say quên trời quên đất, gã chợt thấy một bàn tay lạnh giá đang sờ lên người. Hoảng quá gã mở mắt ra, đã thấy à Thoa đang nhìn mình chân chối. Trên tay ả là một con dao sáng loáng hùa lên trước mặt. Rồi mắt mấy cái gã lại thấy trước mặt của mình là Tho chứ không phải là Thỏa vợ của gã. Quá hãi hùng gã rú lên nhưng mà Tho đã nhanh hơn. Cô vật gã ra đè lên người, miệng ngoác rộng đến tận mang tai để lộ ra cái răng nanh nhọn hoắt. Người của gã lúc này như có sức mạnh ngàn cân không cựa quậy nhúc nhích được gì. Thỏ cứ như vậy mà chơi trò mèo vườn chuột với hắn. Hắn ú ớ van xin cô tha tội nhưng nào có ích gì. Bao nhiêu trận đòn và những lời chửi rủa hiện về trước mắt của cô khiến cho uất hận trong lòng của cô dâng lên ngút ngàn. Những hình ảnh ma mị cứ thoát ẩn thoát hiện trước mắt của hắn, lúc thì là Tho lúc lại là Thỏa, làm cho tinh thần của hắn bấn loạn tột độ. Thỏ trong thân hình của Thỏa liền nhanh như cắt, đưa vội con dao lên cắt xoẹt một đường rất ngọt. Cái quần hắn mặc đã bị cắt phanh ra thành hai mảnh, để lộ ra cái cổ quý giờ thảm hại chẳng khác gì con giun đất. Sần một cái máu phun ra thành vòi, con giun đất kia đứt lìa, hắn kêu rú lên đau đớn và hoảng sợ. Thỏa đưa cái đó vào mồm nhai một cách ngon lành, máu ứa ra hai bên miệng nghe nhét thật gớm. Cô đưa tay lên quệt nhẹ rồi từ từ cầm con dao mít nhẹ một cái lên mặt của hắn. Cô nhét con dao vào tay của hắn rồi nói, ngồi dậy, hãy moi gan của mày ra đây cho tao xem. Như bị thôi miên quên cả cơn đau, thằng Tú cầm con dao rạch bụng và ấn xuống một đường bén ngọt. Toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn đều được lôi ra thành một đống bầy nhầy tởm lợm. Lôi tuột bộ gan từ đám bùng nhùng, thằng Tú chia ra cho Thỏa. Miệng của hắn cất lên một tràng cười điên dại rồi cứ như vậy gục xuống. Hắn chết khi mà trên tay vẫn còn cầm nguyên bộ gan bầy nhầy máu của mình. Cả nhà của lão Thú Tân vẫn chìm trong giấc ngủ say, không một ai biết sự việc diễn ra trong phòng của Tú. Mà đêm vẫn tĩnh lặng như tờ, nó càng làm tăng thêm sự chết chóc ma mị. Ở ngoài kia một con chim lợn từ đâu bay lại, nó đậu ngay trên nóc nhà của lão Thú Tân mà hét lên những kêu en ếch. Từ trong nhà một bóng trắng lao ra ngoài, trước khi biến mất vào màn đêm, bóng trắng đó còn kịp phá lên một tràng cười man dở. Tất cả mới chỉ bắt đầu thôi, chúng mày sẽ phải chết, chết hết. Thỏa dụi mắt mấy cái để nhìn cho rõ, à kinh hoàng thẳng thốt khi nhận ra bên cạnh gã là người chồng đã chết. Thân thể không còn nguyên vẹn, bụng bị rạch toang, tim gan phèo phổi đang bày ra một đống. Tay của gã vẫn còn cầm một bộ gan, tay kia còn rào với máu vẫn còn đang nắm chặt. Hoảng hốt hơn nữa khi mà à nhìn xuống dưới thì hỡi ơi, cái giống của hắn đã bị cắt rời biến đi đâu không rõ. Nhìn thấy tay của mình cũng đang nhúm đầy máu. Sợ quá à định la lên, nhưng chấn tĩnh một lúc à chợt nghĩ, giờ mà mình hô hoán cả nhà nó dậy tưởng mình giết nó thì mình cũng mất mạng như chơi, chỉ bằng à chạy đi lục tìm một thứ gì đó nhẹ nhàng như một con mèo. Lục lại một hồi à cũng tìm được chìa khóa để mở tủ. Mắt à tròn xoe khi nhìn thấy rất nhiều vàng bạc và tiền được chất đầy ở trong tủ. Phải khó khăn lắm mà mới lấy được sâu chìa khóa mà lão bố chồng luôn giấu ở bên. Chẳng hiểu sao hôm nay trời xui đất khiến thế nào mà lão Thú lại đúc chùm chìa khóa trong cái túi áo đại cán treo ở góc phòng, chứ không đeo ở bên mình như mọi khi. Quả là trời đã giúp mình. Vừa vội mớ vàng bạc vào một ít tiền, à nhanh chóng cho chúng vào một chiếc ba lô bộ đội mà mấy thằng phu quảng hay dùng, rồi rón rén chuẩn thẳng. Lần này thì à một đi không trở lại, à sẽ đi thật xa, đoạn tuyệt hẳn với cái nhà toàn mặt người dạ thú này. Sáng ra dân trong vùng lại được phen náo loạn khi nghe tin thằng Tú nhà Thú Tân đã chết một cách rùng rợn. Ruột gan bị móc hết cả, lại còn bị cắt cả cụm kia nữa. Ai cũng được một phen hả hê vì chẳng ai ưa gì cha con nhà hắn. Chỉ có con Đào là tiếc hụi hụi vì cái mỏ Lộ Thiên đang đào dở bỗng nhiên lại mất. Chả là sáng sớm nay mọi người hóng được tin là do thằng người làm nhà lão thú nhân lúc nhộm nhoạm chạy ra ngoài dì tai của đứa bạn, cho nên cả làng mới biết. Lại nói sáng ra mụ Tân đang tính dậy thì đã nghe thấy thằng Túc người ở đập phòng mà hét lên: "Bà ơi bà, dậy đi, nhà có chuyện rồi." Cái gì? Mới sáng sớm mẹ mày chết hay sao mà mày lại oai oái thế hả?" "Bà ơi bà, cậu Tú làm sao?" "Cậu Tú bị giết ở trong phòng rồi bà, cậu chết rồi." Không nói không rằng mụ lao tuột lão chồng vẫn còn đang say ngủ dậy, rồi chạy ào sang phòng của con trai. Vừa thò mặt vào, vợ chồng mụ đã thất kinh hồn vía khi nhìn thấy cảnh tượng bày ra trước mắt. Họ hô hoán người làm đi báo công an. Lão Thú lúc này mặt cắt không còn một giọt máu. Lão ngồi phịch ngay bầu cửa cấm khẩu, không nói được câu nào. Mụ Tân sợ và đau đớn lắm nhưng vẫn cố hét lên gọi con: "Cô mày đâu? Giờ này mà nó còn chết dẫm chỗ nào nữa?" Bây giờ mụ mới nước mắt nước mũi giàn giụa rồi nói: "Trời đất ơi là trời, sao lại chết thảm thế này hả con? Kẻ nào đã ra tay độc ác thế hả trời? Còn tôi có ăn ở thất đức với ai đâu mà dân nông nỗi này vậy?" Con ở lại chạy hớt hải vào mà nói: "Bà ơi, cô Thỏa không thấy đâu cả. Cái tủ của ông..." "Cô Thỏa đâu? Cái tủ của ông làm sao?" Chỉ nghe đến cái tủ, lão thú đang ngồi như là thằng tâm thần ở bậu cửa bỗng đứng phát dậy lao vào phòng. Lão á khẩu khi thấy cái tủ đựng đầy vàng bạc tiền của nhà lão bây giờ đã bị mở tung đồ đạc vương vãi. Kẻ nào to gan dám trộm hết tiền bạc của ông? Kiểm tra lại, lão thấy toàn bộ số vàng để trong tủ không cánh mà bay, chỉ còn lại một ít tiền lẻ. Vừa tức vừa tiếc, lão đấm ngực thùng thụp. Giờ đây lão chỉ nghĩ đến số vàng tiền đã mất mà quên hẳn thằng con quý tử đang nằm chết cộng với mớ phèo phổi ở trong buồng. Được một lúc thì mấy người công an được tin báo cũng có mặt. Họ phong tỏa hiện trường để điều tra. Nhìn cái xác của thằng Tú đang nằm trình ảnh trong phòng, tim gan phèo phổi nhùng nhẳng bên cạnh, rồi bọ vo ve bâu đầy, thật là táng đẩm vô cùng. Qua khám nghiệm tử thi thì họ nghi ngờ ngay cho cô con dâu đã ra tay sát hại chồng sau khi vụ việc lấy trộm tiền vàng bị phát hiện. Anh chàng này đã bị thủ tiêu để bịt đầu mối. Lệnh truy nã cô Thỏa cũng được phát ra, nhưng giờ này ả đã cao chạy xa bay đến tận đầu đâu rồi. Mọi người vẫn đứng ở vòng trong, vòng ngoài đông nghẹt từ trong sân cho đến ngoài cổng. Xen lẫn đám người có một cậu thanh niên lạ mặt, mặt mũi sáng sủa nhưng mà điệu bộ thâm trầm, không nói một lời từ khi đến đây. Mặc cho mọi người bàn tán xì xào, cậu chỉ nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt lóe lên một tia nhìn sắc lạnh rồi lặng lẽ bỏ đi. Bi kịch xảy ra cho nhà lão thú Tân bây giờ mới thực sự bắt đầu. 3 ngày sau đám tang của Tú thì lão thú lại xảy ra một việc xui xẻo mà chẳng ai ngờ tới. Đó là chẳng hiểu tại sao ban đêm trước khi đi ngủ, mụ Tân rũ cái chăn ra để đắp thì tá hỏa thấy một con rắn cạp nông lớn từ trong cái chăn chui ra. Nó thè cái lưỡi thụt ra thụt vào rồi nhanh như chớp tập ngay một phát vào tay của mụ. Rồi chưa kịp để cho mụ hoàn hồn, nó chuyển nhanh ra ngoài, thoát cái đã không thấy đâu. Mụ Tân lúc này ú ớ kêu lên: "Ông ơi, ông! Rắn nó cắn thôi." Lão thú thấy vậy vớ vội cây gậy lao vào, nhìn thấy mụ Tân đang rúng gió ở trên giường nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy con rắn đâu. Nhìn thấy tay của mụ đang dỉ máu, lão quát người làm đi băng bó trong bộ rồi trấn an: "Chắc là rắn thường thôi, bà không phải lo. Mà sao nhà ta lại có rắn bò vào được chứ? Tôi thấy con rắn đó to lắm, nó bò từ trong chăn." Mụ ôm tay rên rỉ, đúng là lão thú phải nặn ngay máu độc ra và buộc chặt đoạn rắn cắn lại để không cho nọc độc đi sâu vào cơ thể. Giờ mới mời thầy lang, đằng này thì lão lại tưởng là rắn thường. Cho nên sau khi thằng người làm băng lại vết cắn cho mụ vợ, lão yên tâm bảo mụ lên giường nằm ngủ. Lão cũng chẳng mảy may suy nghĩ mà cũng leo lên đánh một giấc ngon lành. Lão không biết rằng đây là đêm cuối cùng lão được nằm bên cạnh mụ vợ. Nhưng như vậy chưa phải là hết, con rắn đó lại tiếp tục trườn sang bên phòng của con Oanh. Con nhỏ lúc này đang say giấc, nó chợt choàng tỉnh dậy vì cảm thấy có vật gì đó nhơm nhớp trơn trơn đang trườn lên người của mình. Hoảng quá nó liền vùng dậy, nhưng con rắn đã nhanh hơn, nó đớp một cái vào đúng bắp chân khiến cho cô nàng kêu lên oai oái. Tức thì chỗ rắn cắn đã tím lại đau nhức vô cùng, bỏ lết đường ra khỏi phòng đến được phòng của bố mẹ, thì Oanh ngã ngay xuống đất mà xỉu ngay tại chỗ. Nằm được một lúc thì chợt mụ Tân thấy người lạnh run, chỗ rắn cắn đau nhức kinh khủng, hơi thở của mụ gấp gáp liên hồi, chỗ ngực trái cứ đau dồn dập từng cơn. mở hoa mắt ú ớ gọi lão chồng của mình nhưng vẫn còn say ngủ như chết. Trong xương trong tủy mộ như có hàng trăm con giòi bọ đang đục khoét. Lờ mờ nhận ra mình bị trúng độc, một luống cuống bò ra khỏi giường để gọi người làm, thì mụ chợt nôn thốc nôn tháo. Từ trong mồm của mụ giòi bọ thi nhau nhung nhúc chui ra, theo đó là một đám rắn rết đang ngoe ngoẩy trong đám nhảy nhụa. Mụ hoàng quá thiết gọi người làm rồi lăn đùng ra đất. Con ở nghe thấy tiếng của mụ thì vội chạy lên, thấy mụ đang co giật liên hồi, đờm dãi chảy ra trông đến là kinh. Một lúc sau đầu của mụ ngoẹo qua một bên rồi chết. Trong mồm của mụ đám rắn rết giòi bọ vẫn không ngừng chui ra. Con anh cũng nhanh chóng được người làm phát hiện và khiêng ra ngoài. Thi thể lúc này đã tím đen sưng phù, giòi bọ trong người cứ như vậy mà chui ra ngoe ngoẩy khắp nhà, y hệt như là mụ tân. Là một điều là hai chân của con anh đã bị giòi bọ ăn đến tận gối, chỉ còn trơ ra hai cẳng chân dính máu loang lổ như hai đống tre rừng, nhìn mà khiếp đảm. Người làm trong nhà được một phen kinh hồn bạt vía, ai nấy đều bùn rùn chân tay mà tránh thật xa. Họ chỉ sợ đứng gần đám giòi bọ sẽ bu cả lên người họ thì nguy mất. Cái tin mộ tân và con oanh chết một cách kỳ quái lại được loang ra khắp làng. Ai ai cũng thấy hoảng sợ khi nghe về cái chết rùng rợn của hai mẹ con. Chả ai tin được nếu không được đích thực để sở thị cái cảnh đám người làm bế xác của mẹ con mộ ra ngoài. Mắt của mộ mở chừng giống như là trước lúc chết mộ đã nhìn thấy cái gì kinh khủng lắm. Giờ bọ lúc này vẫn không ngừng chui ra từ miệng. Vạch bụng của mộ ra người ta thấy cái bụng rỗng tuếch. Bên trong thứ gì cựa quậy làm cho cái bụng cứ trồi lên sụt xuống trong phát sợ. Tầm lầm hơn nữa là đám giòi bọ bây giờ không còn bò xung quanh mà lại chui lại vào cả mắt, vào tai và mũi của mụ mà đục khoét thành những hốc rồi đục thủng luôn bụng chui ra ngoài. Thân thể của mụ nhanh chóng bị phân hủy, nó bốc lên mùi hôi thối khăn khẳn khiến cho đám người hiếu kỳ xung quanh bụng miệng và nôn ọe. Có người không chịu được thì nôn thốc nôn tháo. Vì từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thấy một cái chết nào kinh tởm như vậy. Cái chết của mụ và con gái rõ ràng là bị rắn cắn, cho nên chẳng ai buồn báo công an vì sự việc đã sờ ra đó. Họ chỉ kinh hoàng vì thấy có quá nhiều rắn rết giòi bọ bò ra từ người của hai mẹ con mụ mà thôi. Vài người nghĩ có thể là do tà ma hay là một thế lực siêu nhiên nào đó. Có thể nhà mụ đã đắc tội với nhiều người quá, cho nên họ mới làm ra cái loại bùa kinh sợ để giết hại cả nhà của mụ. Vì cái chết quá rùng rợn và thi thể đã bị phân hủy, cộng với giòi bọ lúc nhúc như vậy, cho nên mọi người bàn với lão thú nên đem hai mẹ con đi thiêu để phòng ngừa bệnh tật. Lão thú thì bây giờ đâu còn đầu óc để mà nghi ngợi, thôi thì mặc phó cho dân làng muốn làm gì thì làm. Trong vòng có mấy ngày mà nhà lão đã mất đi ba mạng người, thử hỏi lão không đau sao được. Lão bắt đầu thấy sợ, lão lo cho cái mạng của mình và bốn đứa con gái nhỏ. Chắc lão sẽ phải gửi chúng đi một nơi thật xa xôi. Không biết rồi đây có giữ nổi mạng hay không. Lão lờ mờ nhận ra thế lực ma quỷ nào đó đã nhúng tay vào việc này. Nhưng là ai thì lão lại chịu. Vì nhà lão đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người. Đâu biết ai để mà đề phòng. Xác của mụ tân và con oanh được nhanh chóng đem vào bìa rừng. Ở đây đã được trai làng dựng lên một giàn thiêu. Những thân gỗ to đựng chất chắc chắn. Hai mẹ con của mụ được đưa lên giàn hỏa. Dầu được tưới vào trong ngọn lửa xanh cháy bùng lên, nó bao trùm lên thi thể hai người. Và chỉ trong một đêm xác mẹ con mụ đã hóa thành tro. Mụ tân và con oanh đã vĩnh viễn bị xóa tên khỏi cõi trần. Ở đâu đó cuối làng trong nhà của ông bà lão không con, cậu thanh niên đang nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Chỉ còn lại mỗi mình lão thú trong căn nhà rộng thênh thang, mấy đứa con bé đã được gửi về bên ngoài. Lão bây giờ không còn đầu óc đâu mà nghĩ đến công việc, suốt ngày ngẩn ngơ như một kẻ tâm thần. Chính điều đó khiến cho người ta lại thấy lão như là hiền hẳn ra. Có lẽ cái chết của vợ và hai đứa con khiến cho lão dở điên dở tình. Hàng ngày lão cứ vẩn vơ ra mộ của thằng con trai và lân la ra bìa rừng, chỗ người ta thiêu xác vợ và đứa con gái. Thi thoảng lão lại há miệng ra cười một cách ngây ngô. Có người ác miệng thì rủa lão chết đi cho rành. Ai bảo trước đây sống thất đức quá. Người thì thương tình lại chặt lưỡi tội nghiệp. Đám người ở trong nhà thấy lão như vậy thì cũng cuốn gói bỏ đi, để lại mình lão với cơm canh nguội lạnh và ngôi nhà thiếu hơi ấm người. Bỗng nhiên lão lại thoáng nhớ tới cô Tho và thằng cháu nội thuở nào. Lão nghĩ giá như ngày đó không đuổi mẹ con cô đi thì bây giờ lão đã có thể quây quần bên gia đình đông đúc mà ăn hưởng tuổi già. Biết đâu cô Tho trả đẻ cho nhà lão vài đứa cháu rồi cũng nên. Nhưng mà đời làm gì có giá như. Nếu như vậy thì chả có ai khổ. Ai cũng biết cân nhắc trước khi hành động thì làm gì có luật nhân quả. Ông trời công bằng lắm, ông chẳng cho ai hết cái gì mà cũng chẳng lấy đi của ai hết cái gì. Mãi suy nghĩ, đôi chân của gã đến nhà của ông bà lão cuối làng. Bình thường chẳng bao giờ lão ghé chân đến nhà này, bởi trong mắt của lão họ chỉ là những kẻ không cùng tầng lớp, là kẻ dưới mình, cho nên có khi nào lão ngó nghiêng đến họ đâu. Thế lão đến, ông bà ngạc nhiên, nhưng người nhà quê vốn sống tình cảm cho nên ông lão sởi lời nói. Chào ông chủ, bữa nay ông rảnh rỗi quá lại đến thăm già này, hay là ông có chuyện chi, mời ông vào nhà uống chén nước. Chả giấu gì ông, tôi buồn quá, bây giờ chỉ có một mình cho nên là lang thang vậy thôi. Chả hay là nhà ta chỉ có hai ông bà. Vâng, vợ chồng tôi hiếm muộn con cho nên chẳng có muộn con. Nhìn hàng xóm con cái đề huề mà thèm quá ông ạ. Lão tự dưng giấm giấm nước mắt, điều mà hiếm khi nào xuất hiện ở lão. Ngồi chơi một lúc thì lão từ biệt ra về. Ai mà nghĩ đến lão chủ quạng mà cũng có ngày hôm nay. Trong khi lão thú ngồi chơi với ông bà ở ngoài chõng tre ngoài sân, thì ngồi trong nhà anh đang nghe hết những câu chuyện ở bên ngoài. Tâm gan của anh giằng xé. Anh tự hỏi người ngồi ngoài kia là ông nội của anh sao? Một cảm giác thân quen xen lẫn hận thù làm cho anh khó xử. Bảo anh tha thứ thì không thể nào, bởi họ đã đem đến cho mẹ con anh, nhất là người mẹ nhất bậc yêu thương của anh, một sự đau khổ, bất hạnh cho đến tận khi chết, làm cho anh không còn được tình thương của tình máu mủ ruột gà. Nhưng bảo anh xuống tay thì anh lại do dự. Nếu như anh không nghe được cuộc đối thoại này, giá như anh không nhìn thấy sự day dứt ân hận của ông ta. Bỗng nhiên anh muốn buông bỏ tất cả, muốn đi đến một nơi nào đó thật xa để xây dựng một cuộc sống mới. Ông ta phải trả giá cho chính tội lỗi của gia đình mình, bây giờ phải chịu quả báo đó là sống một mình cô đơn quạnh quẽ đến cuối đời. Thôi hãy để cho trời trừng phạt ông ta, ngày mai anh sẽ đi, sẽ tìm nốt hai kẻ giết chết mẹ của anh. Cho dù chúng có trốn đi tận đâu, cho dù có phải đến tận chân trời góc bể, thì anh cũng quyết tìm cho bằng được. Làng Thường Lâu từ dạo hai thằng thắng chó và tính kẻ bỏ đi thì làng cũng bình yên hơn. Lâu rồi không còn cảnh mất trộm chó mèo như trước nữa. Hôm nay con mụ vợ của lão Tính lại quẩy quang gánh ra ngoài đồng sớm. 4 giờ sáng mụ đã ra đồng để trồng khoai vì ban ngày nắng như đổ lửa, không khéo lại say nắng như chơi. Đang đi đến cái ao làng thì mụ thấy thấp thoáng một bóng người thoát ẩn thoát hiện, đang nhấp nhô bên cạnh bờ rào. Đi đến nơi lại không thấy đâu nữa. Tưởng rằng mình hoa mắt, mụ lại tiếp tục đi, nhưng đằng sau như có ai nối gót. Mụ cứ đi nhanh thì cái bóng đi nhanh, đi chậm thì nó lại đi chậm. Hoảng quá, mụ quay phắt lại nhìn rõ ràng không có ai cả. Biết là bị ma dọa, mụ lẩm bẩm trong miệng mấy câu a di đà phật để mà xua đuổi tà ma, rồi vất cả quang gánh cứ như vậy chạy trốn chết về nhà. Kể từ ngày lão Tính bỏ nhà đi thì một mình mụ phải bươn trải nai lưng ra để làm, mà vẫn không đủ nuôi mấy đứa con. Nhìn chúng cứ nheo nhóc gầy nhẳng, đúng kiểu con nhà chết đói, mà mụ lại hận lão chồng. Không biết bây giờ lão chết dẫm ở phương trời nào, lão chỉ biết sướng bản thân của lão, đâu biết được vợ con ở nhà khổ sở thế nào đâu. Cứ nghĩ đến cảnh dân làng dè biểu chửi xéo sau lưng mà mụ điên. Ai bảo cái thằng chồng chỉ lo ăn không lo làm của mụ, chơi đâu không chơi lại tụ tập với đám bạn xấu. 4 thằng thì bây giờ chết mất 2. Có người tốt bảo mụ đi tìm lão về cho có người đỡ đần. Nhưng biết lão ở đâu để mà tìm đây? Người độc mồm thì lại rủa lão chết luôn đi, có khi lại hay, vừa giành nợ vừa đỡ mang tiếng. Bên nhà của thằng thắng chó thì cũng chịu chung số phận hầm hiu. Từ ngày 2 thằng bỏ làng đi thì người làng cứ gặp 2 mụ ở đâu là tránh như tránh tà. Chả ai thèm chơi, cứ như là 2 mụ hủy không bằng. Thành ra thì lại chỉ có 2 bà chơi với nhau. Hôm nay nghe mụ Tính kể chuyện gặp ma thì mụ Thắng cũng hoang mang lắm. Chắc chắn là 2 lão kia có liên quan gì rồi, cho nên dạo này mụ cũng hay mơ thấy cô Tho hiện về. Cô ấy còn nói cho mụ biết là chính chồng mụ của mấy thằng kia đã hãm hiếp rồi đẩy cô ấy chết đuối ở dưới ao. Mới đầu thì không tin, nhưng bây giờ nghe thấy mụ Tính nói gặp ma ở chỗ ao làng thì đích thị là cô Tho chứ còn ai nữa. Mụ bàn với mụ Thắng ngay là đón thầy về cúng, làm lễ cúng vong cho cô Tho, mong để cho cô tha thứ, chứ cứ sống trong sợ hãi thế này cũng không thể được. Đêm nay tiếng cúc cu lại thỉnh thoảng rúc lên, làm cho không gian buổi tối đang yên nắng lại càng thêm u tịch. Trên con đường làng vắng vẻ có hai bóng người trên vai, đều đeo một cái tay nải đang bước đi vội vã. Đi đến đâu thì chó cắn râm ran đến đó, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai ló đầu ra thét chó cả. Đến cổng nhà Tính Kẻ và Thắng Chó thì hai bóng người dừng lại, rồi nhanh nhẩu lách người vào trong. Mùa Tính lúc này đang lầu bầu than trời trách đất vì nóng quá, mùa đang cầm cái quạt mo và quạt phành phạch cho mấy đứa con trên giường. Nghe thấy có người đập tay vào cái phên líp, mụ vội nhòm dậy. Giờ này còn ai vào nhà mụ nữa, không lẽ là con mụ Thắng? Ai đấy bà Thắng à? Chờ tí nha. Thôi đây, mở cửa mau lên, có cái đích gì mà đóng cửa then cài thế hả? Nghe đúng là tiếng chồng mụ, cái giọng khê khê nồng nồng, thì có đi bao nhiêu năm mụ vẫn nhận ra. Mụ cuống cuồng mở cửa miệng thì không ngừng. Trời đất ơi, thì mấy năm nay ông chết dẫm ở đâu để mẹ con tôi đói khổ thế này hả? Làm gì mà cuống như thế, chưa thấy người đã thấy tiếng rồi, bà tưởng tôi sướng lắm mà. Nói rồi lão lách người đi vào bên trong, khêu nhẹ cái đèn dầu. Mụ Tính nhìn chằm chằm vào mặt của lão. Nhìn lão có vẻ già đi rất nhiều, râu ria mọc lởm chởm, người thì đen đúa vẫn gầy như ngày xưa. Biết là hai lão đợt này rủ nhau về làng một thể, mụ cũng mừng vì dù sao, lão chả làm được gì trong nhà có bóng người đàn ông vẫn hơn. Làng xóm có ghét thì cũng còn ái ngại chứ không dám chèn ép như trước. Thế có đi nữa không? Không, đợt này vì hắn. Ở ông về xem có việc gì mà làm đi. Chứ mấy đứa con chả làm ăn được gì sất. Tôi tính làm cây rậm tối đi đánh rậm cua, sáng ra bà chịu khó lên chợ huyện mà bán sớm, không được đồng ra đồng vào. Thế rồi lâu lắm hôm đó hai vợ chồng mụ mới được ôm nhau rúc rích được một lúc ở dưới bếp, không hề cãi vã nhau như xưa. Kể ra lão cũng không có diều thì cũng không đến nỗi nào, mụ khẽ mỉm cười mà trộm nghĩ. Việc lão Tính Ghẻ và Thắng Chó trở về làng làm cho mọi người được dịp xì xầm bàn tán. Cái làng này mấy năm nay đã quen với cái việc vắng mặt của lão, và cái làng thượng lâu này đã yên nắng trở lại. Bây giờ hai lão về họ lại sợ bị mất trộm. Mồ mừng vốn tính cái mồm đi liền với cái thân lại choe choe ở ngoài gốc đa. Ôi dào ơi, tôi nói cấm có sai, kêu gì chả vác xác về. Nhốt chó cho nó kỹ vào, kẻo oằng một cái thì lại đi toi mấy cái chục bạc đấy. Nghe đâu nói là mẹ Thắng nó bây giờ bảo là hai lão ấy lương thiện rồi. Vì đợt này chỉ cua ốc thôi, mỗi nhà sắm sẵn một cây rậm rồi, giỏ cũng treo ngoài sân đấy. Ôi giời, được như vậy thì đã tốt. Cái ngữ mà suốt ngày chỉ thích chè chén như vậy lại chịu đi đánh rậm. Tôi là tôi cóc tin, để xem có được dăm ngày lại treo rộng lên không. Cái như vậy mỗi người chim thêm một câu, người làng quê nó như vậy đó, chỉ một ít cũng xiết ra thành nhiều. Xấu tốt gì cũng được thêm mắm dặm muối, chả cái gì mà giấu được họ. Đêm nay hai lão lại rủ nhau đi đánh rậm, mấy ngày vừa rồi đánh được nhiều cua lắm, tép tôm cũng có, cho nên bọn trẻ nhà hai lão lại được tí chất tanh vào người. Thằng Cô Lầm con của Thắng cũng đòi đi vác rậm theo bố nữa. Được cái hai mụ vợ cũng chịu khó dậy sớm, đèo theo mấy giỏ cua to cảnh trên hai chiếc xe đạp cà tàng trở lên huyện bán. Lên đến nơi chỉ lóng một cái là hết. Ở trên huyện toàn người làm nhà nước cho nên họ khá khẩm hơn người nhà quê, thì mớ tôm tép là húm vào mua, mà cua đồng béo mũm ra ai chả thích. Thế là cứ bán xong cua, mỗi mùa cũng đong được mấy đấu gạo, từ nay không còn phải lo đói nữa. Không biết có phải là tu chí hay không, mà từ dạo về làng cho đến giờ hai lão cũng không còn rượu chè hàng quán, lại chịu khó hẳn ra, tối tối lại đi đánh rậm. Và hôm nay cũng vậy, khoảng 7 giờ tối, hai lão lại mỗi người một chiếc rậm đi ra ngoài cái đầm to tướng ở ngoài đê. Mỗi người đánh một góc, đang cào cào thì lão Thắng Chó rú lên kinh hãi, khi vừa đưa cái rậm lên thì ối thôi cái gì này. Là một cái đầu người vẫn còn nguyên một tóc dài lê thê, khuôn mặt người như là đang sống, chỉ tái nhợt mà thôi. Và thật kinh khiếp khi lão nhìn thấy cái đầu đó chính là đầu của Tho. Ba hồn bảy vía lên mây, hắn vứt luôn cả rậm mà chạy lên bờ vừa đi vừa hét. Ôi làng nước ơi, ma! Lão Tính Ghẻ ở đằng trước một đoạn nghe thấy như vậy giật giọng hỏi. Cái gì đấy ông, nói cái gì thế hả? Ma ma, là cô Tho đấy, chạy đi! Nghe đến tên của cô Tho thì cả lão Tính bây giờ cũng hoảng đến đái cả ra quần. Thôi thì cả rậm cả giỏ bây giờ cũng bỏ đi quăng luôn. Vừa chạy tháo thân về làng, cả hai tên vừa la oai oái vang cả xóm. Chó hai bên đường cũng đổ ra xua râm ran. Đã lâu lắm rồi dân làng mới lại có người gặp ma. Mà ai gặp không gặp lại chỉ có hai thằng trộm chó là hay gặp. Mọi người tự đặt câu hỏi phải chăng hai thằng này có liên quan gì đến cái chết của cô Tho hay không, mà tự dưng mấy năm yên ổn, hai thằng này về thì cô Tho lại hiện ra. Riêng ông bà giáo Tĩnh thì biết là sẽ không có chuyện lành, vì mỗi lần hồn cô Tho hiện về thì y như rằng lại có người chết. Không biết lần này có phải là điềm báo gì trước không? Cũng lâu rồi chưa thấy thằng Tí về làng, không biết nó ở trên đó với thầy Bảy như thế nào. Có được học đạo pháp gì không? Ông bà vốn dĩ cũng nhớ nó lắm, nhưng vì đường xa xa xôi, đi mãi đến tận Mạn Ngược thì ông bà không có sức vì cũng đã già. Nhiều lúc muốn đi thăm nó lắm mà cũng không được. Hai ông bà đang ngồi hồi tưởng lại những ngày thằng Tí ở nhà của mình, thì ở ngoài cổng thấp thoáng một bóng người đang đứng ngó nghiêng vào bên trong. Con chó Tô thấy có người lạ sủa lên, ông phải thét mấy lần nó mới im mà ngoe ngoẩy cái đuôi đi vào trong nhà. Bước ra ông thấy một người thanh niên dáng điệu khỏe khoắn, tuổi chừng 18 đôi mươi, khuôn mặt rất là khôi ngô. Cứ ngỡ người này hỏi thăm nhà ai đó, ông vui vẻ nói: "Này cậu thanh niên, tìm nhà ai mà cứ đứng mãi ở ngoài đó hả?" "Dạ con chào ông có nhận ra con không? Con là thằng Tí đây." "Ôi trời đất ơi, sao mà thiêng vậy, có đúng là Tí không? Lớn quá rồi tao với bà mày vừa nhắc đến xong." Thế là sau gần chục năm xa cách, anh lại trở về làng, ngôi làng đất cưu mang mẹ con của anh trước kia. Quang cảnh tuy có phần thay đổi nhưng anh vẫn nhận ra là những nét thân quen. Đi vòng quanh một lượt, anh chợt dừng lại ở cái ao làng, nơi mà ngày xưa bọn chúng đã dìm chết mẹ anh. Lòng của anh trào dâng lên một nỗi nhớ mẹ và sự thôi thúc muốn trả thù. Vẫn còn hai kẻ đang sống nhởn nhương chờ ngày đền tội. Anh không muốn tha cho bọn chúng vì tội ác của chúng đã gây ra và để lại những hậu quả quá lớn cho anh, khiến cho anh mãi mãi mất đi người mẹ thân thương, tuổi thơ bị đánh cắp không bao giờ lấy lại được. Sáng nay tranh thủ lúc ra thăm mộ của mẹ, vừa đốt lên mộ mấy nén nhang, anh thầm khấn và mong mẹ hãy yên nghỉ. Anh sẽ thay mẹ báo thù cho những kẻ đã gây ra tội ác năm xưa. Tự dưng những nén nhang bốc cháy đùng đùng, trong sương khói mẹ anh từ từ hiện ra. Cô Tho vẫn còn xinh đẹp như ngày nào. Cô từ từ ngồi xuống bên cạnh con trai, ôm lấy anh mà vuốt lên mái tóc đã sớm rãi dầu sương gió. Từ đằng xa anh chợt thấy có hai thân ảnh to lớn, một đen một trắng, một người cầm theo một cái câu liêm, còn người kia thì một sợi xích sắt đi đến. Thế vậy thì mẹ anh sợ quá, nước mắt tuôn rơi, ôm chặt lấy anh mà nói trong vội vã: "Vì mong muốn trả thù cho nên Bầm đã ở lại dương gian quá lâu, giờ đã đến lúc Bầm phải đi rồi. Bầm sẽ xuống dưới âm ti chịu phạt, còn hãy thay Bầm trừng trị những kẻ kia và sống thật tốt nhé." "Bầm, Bầm đừng đi, ở lại đây với con, hàng ngày con sẽ ra đây thăm Bầm." "Không được rồi, Bầm phải đi, Hắc Bạch Vô Thường đã đến đây bắt Bầm về âm giới không thể trốn." "Người kia, hai mẹ con ngươi đã nói chuyện xong chưa? Hãy theo chúng ta về âm giới, có oan tình gì hãy trình bày với Diêm Phương, đừng ở đây gây thêm sát nghiệp nữa, đi thôi." Vụt một cái, Hắc Vô Thường đã tiến đến sát bên, ông ta nhanh chóng trói cô Tho bằng sợi xích sắt mang theo rồi cả ba người chuẩn bị rời đi. Anh quay qua quỳ mọp xuống chân ôm lấy Hắc Bạch Vô Thường khẩn khoản: "Con cầu xin ngài hãy tha cho mẹ con, nhưng ngài đừng bắt mẹ con phải trói như vậy chứ, con xin ngài." "Không được, đây là quy định bổn quan phải mang theo, ai cũng vậy không thể làm khác, người mau lui ra đi." Hai mẹ con cứ như vậy nước mắt ngắn dài lưng tròng mà không hề nỡ rời xa. Một bên Bạch Vô Thường cầm câu liêm cản anh lại. Cứ như vậy bóng mẹ của anh xa dần, xa giờ đi trong màn sương khói dày đặc. Anh biết vậy là từ nay anh không thể gặp lại được mẹ của anh nữa. Mẹ anh vĩnh viễn không thể nào trở về dương gian. Lặng lẽ Lê từng bước về nhà đang đi thì anh chợt nhìn thấy một người đàn ông. Trong ký ức của anh chợt nhói lên một cái. Thì ra đó là lão Tính Kẻ, một trong bốn kẻ đã hãm hiếp rồi giết chết mẹ anh. Thoáng thấy bóng của anh, lão đã lùi lại và đi đường khác. "Để xem ông còn tránh tôi được mãi không?" anh thầm nghĩ. Bước chân đưa anh về ngôi nhà xưa. Lâu lắm rồi không có người ở cho nên ngôi nhà đã đổ sập gần hết. Cửa nẻo lung lay hết cả. Chỉ còn mảnh sân trước nhà là vẫn còn. Từ hôm trở về làng, anh ở hẳn bên nhà của ông bà giáo. Ông giáo vẫn còn kiêm nhiệm vụ trưởng làng cho nên cứ có việc lớn việc to nào thì họ lại gọi ông đến. Được cái trong làng cũng chỉ có hơn ngàn nhân khẩu cho nên cũng dễ bảo nhau. Mới giải phóng xong cho nên kinh tế hầu như vẫn còn khó khăn lắm. Nhà nào nhà đấy cũng nai lưng ra làm mong đủ miếng ăn là tốt. Làm công điểm cho hợp tác xã, cho nên nhà nào nhiều người thì còn đỡ, chứ neo người thì đói dài ra. Thời gian này đa phần là người dân tự cung tự cấp. Dạo hai thằng tính ghẻ và thắng chó về làng ông cũng lo. Xã cũng cho dần quần đi tuần đêm một thời gian, xem biểu hiện của mấy thằng này có gì thay đổi. Không còn tụ tập chè chén và trộm cắp. Thôi thế vậy cũng mừng, chỉ mong cho cái làng Thượng Lâu này được yên bình mãi như vậy. Đi vào nhà của ông giáo chợt để mắt đến cái chậu hoa mà tí mang về. Chậu hoa rất đẹp, lá xanh thắm nhỏ xinh. Chính giữa là gần chục đóa hoa đua nhau nở, cánh hoa màu hồng và thò ra những cái tua tủa rất đẹp. Hỏi tí là hoa gì thì anh chỉ nói đó là một loại hoa quý mà anh vô tình sưu tầm được ở trên rừng. Anh cũng dặn ông bà là hoa tuy đẹp nhưng dễ gây dị ứng và khó chăm sóc, bảo ông bà chỉ được ngắm thôi chứ tuyệt nhiên không được đụng tay vào. Việc chăm sóc tưới tắm đã có anh. Ông bà nghe vậy thì cũng thấy hợp lý cho nên liền nghe theo. Ông chỉ thấy lạ là ban ngày cây này có mùi hương thoang thoảng dễ chịu, nhưng đêm tối thì nó lại tỏa ra một cái mùi tanh tanh hôi thối. Tí lại nói đó là lúc cây bắt mồi, các con mồi hay là thạch sùng rơi vào lâu dần dần tan rữa cho nên bốc mùi như vậy. Ông bà không cần để ý, thế anh yêu quý cây đó như vậy ông bà cũng không bận tâm. Còn lão thắng chó từ hôm đi đánh rậm gặp ma về đến nay thì liền lăn ra ốm. Ban ngày thì không sao, cứ đêm xuống là lão lại la hét inh ỏi như người tâm thần. Vợ của lão cũng lo lắng, cũng tính sang làng bên để mời bà thầy về cúng xem thế nào. Cả ngày nay mộ được phân công, sáng thì đi tắt nước, chiều thì nhổ mạ để cấy cho kịp mùa vụ. Vừa về đến nhà thì mộ đã cầm lấy cái tích nước đưa lên miệng tu lấy tu để. Vừa nóng vừa khát, bố mẹ nó chứ, sao mà lại nóng thế này không biết. Còn cái Thảo đâu, lấy cho Bầm cái quả ra đây, nóng quá đi mất. Đây Bầm, mà lạ thật đấy Bầm à. Thầy đang nóng như nung cái này mà thầy con lại cuốn chăn nằm rên hừ hừ ở góc nhà. Mà lão Thắng cứ như là trở hành vậy, đưa ra trạm xá khám thì bảo chả có cái bệnh gì, thế mà đêm nào cũng là hét ầm nhà lên là có ma, rồi ban ngày thì lại co ro nằm một xó như là người bị bệnh dại, sợ ánh sáng ấy. Bây giờ tối cả làng lại chìm vào trong một màn đêm tĩnh lặng, chỉ nghe thấy thoang thoảng có ngọn gió thoảng qua, còn lại là im lặng như tờ, khiến cho thời tiết mùa hè lại càng thêm nóng nực và tĩnh mịch hơn. Lâu lâu mới nghe thấy tiếng cúc cu và tiếng chó sủa nhát gần. Trong nhà của ông bà giáo cơm nước xong thì liền leo lên giường, ngọn đèn dầu vẫn còn leo lét cháy cả trong buồng nhỏ của anh Tí. Lúc này anh mới đến bên chậu cây ở cửa sổ mà vuốt nhẹ lên những phiến lá và thì thầm nhói. Đã đến lúc rồi đấy, hãy sang bên làng bên lấy mạng mụ cho ta. Một thân ảnh từ trong nhánh hoa khẽ lay động rồi bay vụt đi. Tại nhà của bà thầy ở làng bên, mấy ngày hôm nay bà cảm thấy lòng dạ buồn chồn rất khó chịu. Bà với tay thắp mấy que nhang lên bàn thờ, thì mấy nén nhang bốc cháy ngùn ngụt. Vậy mà bà nhanh chóng dập tắt, chứ không thì cháy hết cả bàn thờ cũng nên. Vừa đưa tay rụi hết mấy cái tàn nhang còn sót lại, thì không may bát nhang lại rơi xuống sàn và vỡ toang. Bà hoàng quá, người ta kỵ nhất cái chuyện bát nhang vỡ đổ, mà bà này làm thầy cho nên biết rõ hậu quả của việc này. Dần mình bà liền hỏi, không lẽ việc này đã đến rồi sao? Tránh mà vẫn không được, âu thì cũng là số trời. Lặng lặng thu dọn mảnh vỡ vào chiếc bát hương, rồi bà vội chắp tay trước bàn thờ mà khấn vái. Chợt bà rùng mình khi thấy một thân ảnh bay vụt đến. Đó là hình ảnh của một người con gái ăn mặc theo kiểu người dân tộc. Biết là đã gặp vài thứ không sạch sẽ. Bà toan đứng lên nhưng chưa kịp lấy bùa chấn thì nhanh như chớp, cái bóng đưa đôi bàn tay dài ngoãng của mình túm lấy cổ của bà mà rít lên. Đã đến lúc mày phải đền tội. Bà làm thầy mà ác quá, dám làm những việc trái lương tâm, bà còn gì để nói không? Tôi xin cô là tôi sai, đúng ra tôi không nên làm như vậy. Im mồm đi, bà phải chết. Ta theo ý chủ nhân đến đây lấy mạng của bà, chết đi. Mong cô tha cho, tôi sẽ lấy công chuộc tội, tôi sẽ cúng cho cô đầy đủ. Bà im đi, mạng người chứ không phải cỏ xác mà bà sai người đốt cả thi thể, khiến người ấy phải chết đến lần thứ hai. Bà xuống dưới âm phủ mà nói chuyện, đền mạng đi. Nói rồi cô ta thò tay vào trong miệng của bà thầy, vạch mạnh ra một cái, Cái lưỡi của bà đứt lìa, máu tuôn ra chảy thành dòng. Bà ta rú lên kinh hãi, nhưng lưỡi đã bị rút thì sao nói nổi. Từ miệng máu và mũi dãi cứ chảy ra. Bà thầy đau đớn ngã quỵ xuống. Cô gái lúc này mới đưa cái lưỡi vẫn cầm trên tay ra mở nhét trở lại vào trong miệng. Tay của bà kia dùng móng sắc nhọn đâm mạnh xuống cổ, tức thì máu xối ra ào ào. Bà thầy đứt động mạch chủ, đầu ngẹo qua một bên để lăn đùng ra sàn chết tươi, không có chăn chối được một lời. Vút một cái, bóng kia đã lao vút vào màn đêm tĩnh lặng nhẹ nhàng hệt như lúc xuất hiện. Trong phòng vương vãi máu tanh và một cái tử thi chết trong tư thế rùng rợn. Chỉ vì không cần nhắc kỹ, không màng đến hậu quả về sau, cho nên bà thầy đã phải trả một cái giá quá đắt cho việc làm trái đạo lý của mình. Âu thì cũng là gieo nhân nào thì gặp quả đấy, ông trời vốn rất công bằng. Vừa sáng ra, mụ vợ của lão Thắng chó đã mắt trước mắt sau chạy sang nhà của lão Tính. Vừa nhìn thấy mụ Tính đang rửa khoai ở ngoài giếng, mụ lắc lắc. Này, tôi bảo ông Tính nhà bà dạo này thế nào? Trời đất ơi, tôi đang định hỏi bà đây. Khổ ra đêm nào cũng la hét vang vọng nhà, nào nó có đứa bóp cổ, nào nó có đứa đẻ chết, cứ như là ma làm đấy bà, nom ra xòm hẳn đi, tôi cũng sợ hãi lắm. Giống nhau rồi, hay là tôi với bà sang làng bên nhà thầy xem giúp đi, chứ cứ thế này thì gay lắm. Không đắn đo suy nghĩ, hai mụ vợ liền rủ nhau tức tốc sang làng bên. Hỏi thăm sang nhà bà thầy thì ai cũng nhìn hai mụ với một ánh mắt thẳng thốt. Họ thì thào nói, bà ấy chết rồi còn đâu, mới chết á, mà chết rùng rợn lắm. Một bà liền tiếp lời, còn bị cắt mất cả lưỡi cơ, sợ lắm. Vậy là hết hy vọng, chẳng còn biết bấu víu vào đâu. Hai mụ buồn bã ra về trong lòng thấp thỏm lo âu. Thì đứng một mình đăm chiêu bên cây ngải, anh đã đi đến kế hoạch cuối cùng. Nhưng không thể chần chừ thêm nữa, anh phải hành động thôi. Khẽ thì thầm với khóm cây, tay đưa lên vuốt nhẹ về nhành hoa. Bông hoa như là cảm nhận được tâm tư của anh cho nên nó khẽ lay động. Từng cái tua rua như là cuốn lấy tay của anh đùa nghịch. Giúp ta đi, lần này ngươi hãy đi lấy mạng của chúng về đây mau lên. Từ cây ngải một bóng người con gái vụt ra, ngoắt một cái nó đã biến mất. Cây ngải vẫn rung rinh theo làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ. Người thường cũng chỉ nghĩ đó là một cây hoa bình thường, với những bông hoa màu hồng đỏ rất đẹp mà thôi. Đâu nghĩ rằng nó có thể giết người, có thể giết chết bất cứ ai mà chủ nhân của nó muốn. Đêm nay lão Thắng chó chợt thấy thấp thỏm buồn chồn lắm. Lão cứ thấy thường trực một nỗi mơ hồ lo sợ nào đó. Nhất là đêm qua lão còn mơ thấy hai thằng bạn rượu của mình ngày xưa. Mà từ khi chết đi lão chưa mơ thấy hai thằng bạn này bao giờ. Gã đô vẹo và gã điều què cứ đứng như vậy trước mặt của lão. Từ hai khuôn mặt ấy máu mũi như vậy cứ nhều ra. Hai gã ấy cứ lẩm bẩm với đúng một câu nói. Chạy đi, rồi biến mất. Không lẽ nào sắp gặp nguy hiểm. Từ khi có sự xuất hiện của thằng tí con của cô Tho, không lúc nào lão cảm thấy yên tâm. Linh cảm cho lão biết thằng tí không để yên cho hai thằng lão. Miên man trong nỗi sợ, lão không dám ngủ, cứ quay qua quay lại mãi. Vợ con thì đang ngủ từ lâu. Lão lại bò ra cái ván ngựa ngồi ngoài, vẫn không ngủ được. Nếu châm mấy nén nhang lên bàn thờ tổ tiên, lầm dầu khấn vái. Đúng canh ba thì chợt có tiếng cúc cu ở bụi tre sau nhà của lão làm cho lão rợn tóc gáy. Bỗng lão thấy gáy của mình lạnh toát, quay lại đằng sau gã rú lên kinh hãi khi thấy một khuôn mặt quỷ dị với một cái mũi sầu hoắm nhọn hoắt lồi ra đang dí sát vào mặt. Đôi tay của nó dài và đầy móng vuốt sắc nhọn, không có gì tay của con đười ươi. Sợ quá lão ngồi phịch xuống đất. Bóng ma nữ chợt cất tiếng cười quái dị. Mày cũng biết sợ sao? Sao lúc mày giết người ta chúng mày không run tay? Người ta van xin chúng mày cũng không tha tội. Đáng chết đền mạng đi. Tôi xin cô hãy tha cho tôi. Tôi ăn chay niệm Phật sám mỗi ngày đêm. Xin cô mở lòng tử bi. Cầm miệng lại. Hắn rú lên đau đớn khi bàn tay ma nữ chọc thẳng vào bụng. Từng đám tim gan phèo phổi bùng nhùng theo đó mà lôi tuột ra. Mặc cho tiếng gào rú của hắn vang lên, nhưng vợ con của hắn vẫn còn đang trong buồng tuyệt nhiên không hề hay biết. Máu từ bụng của hắn vẫn không ngừng tuôn ra, nó chảy ra xối xả. Hắn nén đau định lết chạy trốn, nhưng ngóc đầu lên thì bàn tay kia một lần nữa đâm thẳng vào mắt của hắn. Hai con người rơi tuột ra ngoài kèm theo một dòng máu nhễu nhão. Không để cho hắn kéo dài sự sống thêm nữa, bóng ma kia đã nhanh nhẹn xé toạc thẳng ngực của hắn, móc lấy quả tim vẫn còn đang đập yếu ớt trong lồng ngực mà vừa vứt mạnh ra đất. Hắn cứ như vậy mà đổ ụp xuống, chết tươi không kịp ngáp. Ở ngoài kia tiếng chó chợt sủa râm ran vào một khoảng không gian nào đó, được một lát rồi thì im lặng trở lại. Lúc này bên nhà của lão Tính ghẻ cũng đang say giấc, còn chó mực của nhà lão đang nằm trên bậu cửa chợt rên lên ừ ừ, chạy thẳng ra sau nhà khi nhìn thấy thứ gì đó đang vật vờ ở ngoài cửa. Người ta nói giống chó mực là tinh lắm, nó có thể nhìn thấy ma quỷ linh hồn mà những người bình thường không nhìn thấy. Cái bóng vật vờ ấy tiến dần vào khoảng sân tối sẫm, nó đi như là lướt trên mặt đất không hề có tiếng động. Thân một cái đã vào đến bên trong, nhẹ nhàng lướt lại giường của lão Tính. Cái bóng khẽ vỗ nhẹ vào vai của lão, lão chợt mở choàng mắt ra ú ớ không thành tiếng. Cái bóng liền giơ tay ngoắc ngoắc lão rồi xoay người ra đi. Lão Tính cứ như vậy như là bị mộng du, đi theo cái bóng như là một cái máy. Nó cứ đi như vậy, lão Tính cũng lầm lũi theo sau. Khi đến chỗ ao làng nơi bọn chúng dìm chiếc cô Tho khi xưa thì dừng lại. Con quỷ ngày đó bây giờ mới nói: "Nhảy xuống đi, mát lắm, có người đang đợi mày ở đó đó." Lão Tính như là bừng tỉnh khi biết nỗi nguy hiểm đang gần kề, định lùi lại nhưng đôi chân cứ cứng nhắc không cho lão chạy trốn. Tiếng dài của bóng vẫn thúc giục: "Nhảy đi, nhanh đi nào." Lão chơi với trong dòng nước lạnh, đầu của hắn ngoi lên cứu, thế nhưng tiếng của lão lại chìm vào một khoảng không tĩnh lặng, không ai biết cũng chẳng ai hay. Bình thường lão là tay bơi cự phách trong cái làng này, mà sao ngày hôm nay chân tay của lão như là đông cứng, không thể nào có thể khô khoắng. Con quỷ nữ lúc này bay đến bên cạnh lão, nó dùng đôi tay khô khốc xương sầu mà cứ như vậy dìm lão xuống. Những tiếng ngồ ngục của nước bọt nổi lên, chúng chẳng mấy chốc đã leo lên no bụng nước, cơ thể của lão chìm dần dưới đáy ao lạnh lẽo. Cuối cùng cả bốn thằng đất tề tiểu đổ với nhau dưới âm phủ. Không biết xuống dưới đó tội ác của chúng sẽ được Diêm Vương trừng trị thế nào. Nhưng mà hồn ma của cô Tho thì giờ này chắc cũng ngậm cười nơi chín suối. Ông cũng là nghiệp báo cho những kẻ lòng lang dạ sói. Tàn ác hại người thì kết cục mà chúng nhận được đó là một sự trả giá bằng cả sinh mạng của mình. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, và nghiệp báo nhân quả cũng không dung thứ và bỏ sót một ai. Bên nhà của ông bà giáo, anh Tí chợt thở vào nhẹ nhõm. Giấc mơ đến với anh thật ngon. Trong mơ anh thấy mẹ của mình hiện ra thật đẹp. Mẹ đến bên cạnh vỗ về và ru anh ngủ. Những câu hát ru à ơi ngân vang bay bổng mãi trong không gian êm ả thanh bình. Anh nhẹ mỉm cười và chìm sâu vào giấc mộng. Ngủ đi, ngày mai trời lại sáng. Thưa quý vị, bộ truyện Chơi Ngải của tác giả Việt Nga đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.